khi giá đông gặp nắng gắt quyển 1, chương 86, tôi cũng không phải thần tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Vân Linh Nhược Vũ in Trầm Mộng Kỳ chạy thục mạng, Diệp Oản Oản âm thầm ngoác ngoác khóe môi trải qua chuyện ngày hôm nay, bất luận Trầm Mộng Kỳ tẩy trắng thế nào thì ấn tượng và thái độ của mọi người đối với cô ta cũng sẽ không giống trước đây. Lấy sự hiểu biết của cô về Trầm Mộng Kỳ, lần này cô ta thua thiệt như vậy tuyệt đối sẽ im lặng hơn không ít. Sau khi trở về nhà trọ, Diệp Oản Oản lập tức cầm điện thoại lên, lật đến số của Tư Dạ Hàn. Cô vẫn quyết định mạo hiểm thêm một lần nữa. Đối với Tư Dạ Hàn, lừa dối và rời đi mới là đáng sợ nhất, vậy chi bằng mạo hiểm nói thật. Cùng lúc đó, đúng như Diệp Oản Oản dự đoán, Trầm Mộng Kỳ đã sớm tức đến sôi trào. Giang Yên Nhiên và Phương Cầm đều không ở ký túc xá, nhìn khuôn mặt bị điện thoại đập sưng trong gương, Trầm Mộng Kỳ tức giận ném hết đồ đạc trên bàn xuống đất. Đáng chết, tất cả đều tại con ngu Diệp Oản Oản này làm hại. Con ngu kia còn dám nhắc tới chuyện ban đầu cô ta theo đuổi Diệp Mộ Phàm chẳng qua chỉ là một con chó của nhà cô ta thôi, anh ta xứng sao? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, cô ta tuyệt đối sẽ không cho Diệp Oản Oản được yên. Trầm Mộng Kỳ âm trầm lấy điện thoại ra, cười lạnh một tiếng, nhanh chóng bắt đầu gõ tin nhắn. Từ tiên sinh, Oản Oản gần đây hình như kết bạn với một số người xấu, rất thân cận với một tên côn đồ, cậu ấy biết rõ tên côn đồ ấy muốn quấy rối mình, tôi rất sợ Oản Oản nhất thời ngu ngốc sẽ bị người ta lừa. Tôi thật không hiểu nổi, ngài tốt như vậy, đối xử Oản Oản cũng vô cùng tốt, sao cậu ấy lại tổn thương ngài như vậy? Trầm Mộng Kỳ nói vài ba lời đã khiến thật giả đảo trộn. Ngoài mặt là đang quan tâm an nguy của Diệp Oản Oản, nhưng thật ra lại chụp cho cô cái mũ trêu hoa ghẹo nguyệt. Nói đến kỹ xảo thay đổi trắng đen thì Trầm Mộng Kỳ không thua ai cả. Trừ việc này ra, Trầm Mộng Kỳ còn lén phát tờ rơi hình Diệp Oản Oản và Lăng Đông sánh vai cùng nhau, làm xong việc mới thoáng bớt một phần tức. Cô ta không biết hôm qua có vấn đề ở đâu mà Diệp Oản Oản không bị bắt về, vẫn ung dung đi học, nhưng lần này chứng cứ xác thực tuyệt đối sẽ không xảy ra việc ngoài ý muốn. Đêm khuya Cẩm Viên, Hứa Dịch nhìn chằm chằm cửa phòng đã đóng chặt một ngày một đêm, sốt ruột đi đi lại lại trong hành lang. Làm sao bây giờ, Cửu gia đã nhốt mình trong đó một ngày một đêm, bác sĩ Mặc cậu không phải bác sĩ tâm lý giỏi nhất sao? Cậu nghĩ biện pháp nào đi, Mặc Huyền khoanh tay trước ngực dựa vào vách tường ở đối diện nói. Tôi là bác sĩ, không phải là thần tiên, coi anh ta là người vạn năng sao? Huống chi tình trạng của Tư Dạ Hàn lại khác xa những bệnh nhân thông thường. Nhưng cũng không thể không làm gì. Hứa Dịch đang phát điên, lúc này, cách đó không xa có tiếng tin nhắn từ điện thoại. Hứa Dịch nhìn theo hướng tiếng chuông, phát hiện đó là di động Tư Dạ Hàn ném xuống đất. Nhặt lên nhìn, chỉ thấy mấy tin nhắn gửi đến liên tiếp, tất cả đều là của Trầm Mộng Kỳ. Người đàn bà này đúng là âm hồn bất tán, còn sợ bên này không đủ loạn hay sao? Hứa Dịch khẽ nguyền rủa một tiếng, tắt tiếng điện thoại đi, để Tư Dạ Hàn không nghe được. Mạc Huyền nhìn về phía di động một cái, hơi suy tư mở miệng. Anh xem thử đi, biết đâu Diệp Oản Oản đã xảy ra chuyện gì, không chừng Cửu gia nghe được sẽ ra khỏi phòng đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Dịch nghe vậy, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, nhất định phải dùng cách đáng sợ này để Cửu gia ra ngoài sao? Hứa Dịch nghĩ tới nghĩ lui cũng không có cách khác, Cửu gia cứ tiếp tục không ăn không uống không ngủ như vậy, cơ thể làm sao chịu nổi. Xem ra chỉ có thể lấy độc trị độc, cách chương.